Chương 55, ngươi nhảy, ta liền nhảy. Không thể không nói, tại dạng này trong hỗn loạn, Xạ Nhật Phong tỷ hệ nở pháp 10 phần có ưu thế, chỉ là cái này cũng chỉ có thể vẹn vẹn bảo vệ chính bọn Hà Nở không nhận mặt quỷ xâm hại, mà không cách nào khống chế toàn cục. Không nói đến những này vô số mặt xanh máu đồng quỷ mặt, thế nhưng cái kia không có mắt quái vật, đều để người dọa đến quá sức. Khương Ly Câu Dương Thư thật vất vả mang theo mọi người tiến đến Khương Ly trước mặt, vốn định hiện ra anh hùng cứu mỹ nhân phong phạm, lại phát hiện, Khương Ly đối diện với mấy cái này mặt quỷ, tựa hồ hoàn toàn không giống cái khác nữ tử như vậy hoa dung thất sắc. Ba nhờ Khương Ly hai tay không ngừng huy quyền, quyền mang bên trên, phệ tinh hư ảnh hiện ra. Từng quyền, chuẩn xác vô cùng nện ở mặt quỷ phía trên, làm cho này mặt quỷ căn bản là không có cách cận thân. Khương tỷ tỷ thật là lợi hại, Câu Di Nguyệt giật mình, thì thầm nói. Công tử, đi mau tống ra người, còn tại liều mạng hướng Tống Ngọc Cảnh khuyên nhủ. Tống Ngọc Cảnh trong tay thức không ngừng huy động, đánh ra từng đạo quang mang. Đi đi đâu đường lui đã phong, chúng ta chỉ có thể hướng phía trước. Lời nói này, nói đến người của Tống gia không phản bắt được. Không sai, đường đi tới đã phong, con đường duy nhất liền tại bọn hắn dưới chân, còn làm sao lui á á tiếng kêu thảm thiết, không ngừng truyền đến. Mới vừa vặn tiến vào tiên nhân mộ, liền có không ít người chết ở đây. Tiên nhân mộ, như thế nào tốt như vậy xong ta giúp ngươi bị Khương Ly dũng mãnh bưu hán chấn nhiếp một cái, Câu Dương Thư kịp phản ứng, đứng tại Khương Ly đằng sau, xâm nhập nàng cùng Tống Ngọc Cảnh ở giữa, trong tay mũi tên không ngừng bắn ra, giúp nàng giữ vững phía sau. Nguyên bản cùng Khương Ly phối hợp không gián đoạn Tống Ngọc Cảnh, đột nhiên gặp phải Câu Dương Thư chặn ngang, con mắt đống nhiên lạnh lẽo, trong lòng vờ ơ y ma sinh ra sát ý hận không thể giết chết trước mắt Câu Dương Thư. Hắn không biết, trong lòng hắn dâng lên sát niệm thơ ý điếm, đáy mắt xẹt qua một đạo huyết hồng quan mang. Dù là Khương Ly đã nhắc nhở, hắn vẫn là bị tà khí xâm nhập một điểm. Sát ý một màn, Tống Ngọc Cảnh tâm trí phảng phất xuất hiện một chút hỗn loạn. Liên tại trong tay hắn thước dừng lại nháy mắt, mấy cái mặt quỷ hướng hắn phóng đi. Liên tại muốn đụng chạm lấy hắn thời điểm, băng hàn chi khí của tới, đem mặt quỷ đông cứng. Tống Ngọc Cảnh nháy mắt một cái, thần trí khôi phục thanh tỉnh, nhìn thấy trước mắt bị đông lại mặt quỷ, trong tay thước vung ra, hung hăng bổ vào mặt quỷ phía trên. Hóa giải nguy cơ về sau, Tống Ngọc Cảnh mới cảm kích nhìn về phía Tuyết Ngưng Sương. Tuyết Ngưng Sương hiểu điệu bóng dáng lóe lên, đi tới Tống Ngọc Cảnh bên người. Cùng hắn vai cong chống đỡ, thấp giọng nhắc nhở một câu, chiến đấu bên trong, Tống sư huynh nhất định không thể phân tâm. Đa tạ Tuyết sư muội nhắc nhở. Tống Ngọc Cảnh no y mặc dù vừa rồi hắn cũng không biết là thế nào, thế nhưng sai chính là sai, hắn sẽ không vì chính mình sai lầm tìm kiếm bất kỳ lý do gì. Tuyết Ngưng Sương không đáp lời nữa, mà là chống cự mặt quỷ tiến công. Mộ đạo phía trên, đã hoàn toàn hỗn loạn thành một mảnh. Từng cái thế lực phân biệt chống cự. Yến Đồng Tả Cu Nở Dê mang theo người của Yến gia tại chống cự quái vật tập kích, chỉ là, khóe mắt của hắn dư quang, thỉnh thoảng sẽ từ trên thân Khương Ly sẽ qua. Ba nhờ lại đánh nát một cái mặt quỷ, Khương Ly đột nhiên trong đám người nhanh chóng tìm kiếm. Giống mặt quỷ gầm thét, lại lần nữa hướng Khương Ly đánh tới. Khương Ly nhưng không có quay đầu, trực tiếp vung ra một quyền, đánh vào mặt quỷ phía trên, lập tức, mặt quỷ chia 5 x 7, hóa thành bột. Ngươi đang nhìn cái gì? Câu Dương Thư thấy Khương Ly như thế, hỏi một tiếng. Người kia đâu? Khương Ly thanh âm bên trong, mang theo vài phần nghi hoặc. Người nào? Câu Dương Thư nhưng không có cùng nàng hình thành ăn ý, ngược lại là Câu Di Nguyệt, đang nghe Khương Ly lời nói về sau. Cu Nở Dê nhanh chóng trong đám người tìm kiếm một phen, đột nhiên cả kinh kêu lên, cái kia Trường Hải người không thấy bị nhắc nhở về sau. Câu Dương Thư Cu Nở Dê nhanh chóng tìm một vòng, quả nhiên không có phát hiện thân ảnh của người nọ. Không phải là bị quái vật tan đi. Không hắn có thế tại quái vật trong miệng đào tẩu, liền sẽ không như vậy mà đơn giản chết đi. Khương Ly nhưng lắc đầu phản đối. Vậy hắn còn có thể đi đâu? Con đường tiếp theo bị phong, con đường phía trước cũng bị chán. Tả hữu đều có những này quỷ đồ vật, hắn có thế đi đâu? Câu Dương Thư no ý đúng vậy à, hắn có thế đi đâu? Khương Ly con mắt biến ảo đến mấy lần, túi đầu xuống nhìn về phía trôi nổi tại trống không mộ đạo, nơi đó là đen kịt một màu. Vô tận vô biên. Đen nhánh Khương Ly hai mắt phút chốc co rụt lại, nhanh chóng hướng mộ đạo một bên chạy tới, trong miệng đối những người khác hô to, nhanh nhảy đi xuống tiếng nói truyền ra thơ ý điếm, nàng người đã đến mộ đạo biên giới chỗ, đối với cái kia bóng tối vô tận, nàng không chút do dự nhảy xuống. Khương Ly hành động này, kinh ngạc đến ngây người mọi người. Câu Dương Thư đưa tay bắt rảnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn Khương Ly cái kia mê hồn tuyệt mỹ thân thể, bị bóng tối thôn phệ đáng chết. Câu Dương Thư trong mắt mãnh liệt, cu nở dê thả người nhảy lên, đi theo Khương Ly nhảy xuống. Đại ca Câu Di Nguyệt không nghĩ tới Câu Dương Thư vợ y ma thật nhảy xuống, cu nở dê cắn răng một cái nhảy xuống mộ đạo. Xạ Nhật Phong mọi người gặp bọn họ huynh muội như thế, lẫn nhau nhìn thoáng qua, cu nở dê quyết tâm liều mạng, lần lượt từng thân ảnh bay ra mộ đạo, nhảy vào bóng tối bên trong. Tống sư huynh ngươi làm gì tại Tống Ngọc Cảnh muốn nhảy đi xuống thời điểm, cánh tay lại bị Tuyết Ngưng Sương nắm chắc. Nhảy đi xuống Tống Ngọc Cảnh ngoái nhìn về phía nàng, trả lời gọn gàng mà linh hoạt. Khương Ly điên, ngươi cu nở dê điên rồi sao? Tuyết Ngưng Sương cặp kia lạnh lạnh đôi mắt bên trong, lần thứ nhất xuất hiện cấp thiết chi sắc. Tống Ngọc Cảnh đối nàng cười một tiếng, nụ cười kia để người như một xuân phong, đầy đủ hòa tan nhân tâm. Ta tin nàng. Ta tin nàng ngắn gọn mà hữu lực ba chữ, nhưng như trọng chủ ý, hung hăng đánh vào Tuyết Ngưng Sương trong ngực, để nàng vô ý thức buông tay ra. Tống Ngọc Cảnh đến về tự do, lập tức nhảy vào vô tận bóng tối bên trong. Tống ra người, cu nở dê đi sát đằng sau, từng cái nhảy vào. Ngươi tin nàng, ta tin ngươi. Tuyết Ngưng Sương đứng tại chỗ, lẩm bẩm nói một câu, lạnh lạnh hai mắt bên trong hiện ra một vệt vẻ kiên định, đồng dạng nhảy xuống. Thiên Nguyên Thư Viện những người khác thấy thế, cu nở dê nhộn nhịp đi theo nhảy đi xuống. Thiên Thư Bảng bên trên Thiên Kiêu bọn họ, tổng sẽ không nghĩ quần a chúng ta làm sao bây giờ. Cố Hiển trong mắt tràn đầy cấp sắc. Những này mặt quỷ mặc dù không khó đối phó, có thể là số lượng quá nhiều, bọn họ khó lòng phòng bị. Chờ bọn hắn hao hết khí lực về sau, chỉ có thể bị mặt quỷ, còn có cái kia đáng sợ quái vật tức hiếp. Nhảy bộ phi Trần Nghiêm Nghị nói, có người dẫn đầu, tự nhiên có càng ngày càng nhiều người noi theo, thậm chí bao gồm Yến Đồng Tả, cũng đều mang theo Yến gia nhảy xuống mộ đạo. Sau một lát, mộ đạo phía trên, lại không người sống. Mất đi mục tiêu công kích, vô luận là mặt quỷ, còn là cái kia không có mắt quái vật, đều lặng lẽ lui vào bóng tối bên trong. Tống Ngọc Cảnh cảm giác chính mình tại không trung hạ xuống rất lâu, cuối cùng nhìn thấy mặt đất. Ba nhờ một lần nữa đứng tại trên mặt đất, Tống Ngọc Cảnh không kịp quan sát tình huống xung quanh, chỉ vội vàng tìm kiếm Khương Ly bóng dáng. Cũng không tốn nhiều lực, hắn liền thấy Khương Ly, còn có Câu Dương Thư bọn họ Xạ Nhật Phong một đoàn người. Rơi vào Tống Ngọc Cảnh bên người Tuyết Ngưng Sương, đang nhìn đến Khương Ly cùng Xạ Nhật Phong người đứng chung một chỗ về sau, ánh mắt lóe lên một cái để lời nói với người xa lạ gần nhất bình luận trong khu, rất nhiều thân thiết bọn họ đều đang đuổi hỏi tăng thêm sự tình. Yên tâm đi, Mên Ngông đáp ứng tại tháng này kết thúc phía trước tăng thêm, nhất định làm đến mọi người an tâm chớ vội a thân yêu.